Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Tiêu Việt Ninh đang nghe đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm kia một khắc. Cũng đã nhanh chóng chiều bên cạnh trượt hai bước, hắn chân trước mới vừa một né tránh. Sau lưng liền cảm giác một trận kình phong từ hắn gương mặt một bên xẹt qua. Tanh hôi vị cùng với cường điệu vật rơi xuống đất thanh âm xuất hiện ở hắn bên người, Tiêu Việt Ninh. Lùi về phía sau hai bước, thậm chí chờ không kịp thấy rõ đối phương, trong tay Diêm Vương Tiên cũng đã dẫn đầu trù đi ra ngoài. Vừa vặn trù chung trên mặt đất quái vật chiều hắn cắt tới một con trước đủ, Diêm Vương Tiên tuy rằng uy lực như cũ không đủ. Nhưng lại cũng vì Tiêu Việt Ninh tranh thủ thời gian, hắn một roi rút ra lúc sau. Cả người lại lần nữa lui về phía sau, hiểm hiểm tránh đi đối phương ném ra Diêm Vương Tiên sau. Lại lần nữa chiều hắn cắt tới chi trước Tiêu Việt Ninh liên tục lui về phía sau mấy bước. Tập trung nhìn vào, phát hiện từ nóc nhà thượng rơi xuống hơn nữa công kích chính mình đồ vật. Quả nhiên là kia con quái vật, đối phương một kích không nặng lúc sau nửa điểm không nóng này. Nó duỗi thật dài đầu lưỡi ở chính mình miệng chung quanh liếm một vòng. Nhìn Tiêu Việt Ninh ánh mắt một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, Tiêu Việt Ninh bị nó xem đến ác hàn không? Thôi, nhịn không được nhìn phía xúc ở một bên Kiều Manh Manh nói. Ngươi là quên chúng ta hiệp nghị, chúng ta hai cái liên thủ nói không chừng là có thể đánh bại nó. Ngươi không ra lực, nhưng đừng nghĩ được đến thời không chi môn nội hại. Kiều Manh Manh sắc mặt tuy rằng như cũ trắng bệch, nhưng nghe đến Tiêu Việt Ninh nhắc tới thời không chi môn. Nàng cắn răng một cái, vẫn là quyết đoán ra tay, chỉ thấy nàng trong lòng ngược hoa hoa miệng ca ca, khép mở hai hạ. Giây tiếp theo, vô số đạo màu đen sợi tơ che trời lấp đất mà hướng tới kia chỉ diện mạo quỷ dị quái vật đánh tới. Ý đồ thổi quét nó toàn thân, Tiêu Việt Ninh tác nhân cơ hội lại là một đạo thái cực tâm ấn đánh qua. Đi, tính toán cùng Kiều Manh Manh liên thủ tiến công, nhưng mà hai bên thực lực chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, mặc dù Tiêu Việt Ninh hiện giờ có Kiều Manh Manh cái này giúp đỡ. Nhưng là nửa bước quỷ vương cùng chân chính quỷ vương chi gian chênh lệch. Lại như cũ là cách biệt một trời, cơ hồ là 2-3 giây công phu. Này chỉ chương 8 chỉ chân quái vật liền tránh thoát Kiều Manh Manh màu đen sợi tơ. Ngay cả Tiêu Việt Ninh thái cực tâm ấn, cũng bất quá là cho nó thân thể thượng để lại một chút cháy đen dấu vết. Căn bản không có đối nó tạo thành bao sâu thương tổn, Tiêu Việt Ninh thấy phía chính mình không phải đối thủ, động tác nhanh nhẹn lại lần nữa đánh ra một cái thái cực tâm ấn sau. Phi thường quang côn quay đầu liền chiều tầng hầm ngầm xuất khẩu phóng đi. Không được, chúng ta đánh không lại. Chạy mau đi, hắn động tác đến cực nhanh. Khi nói chuyện cũng đã chạy trốn tới bậc thang, tiểu hắc phi thường cơ linh mà từ tầng hầm ngầm một. Góc nhảy ra tới, 2-3 bước đi theo hắn phía sau, một người một miêu cũng không quay đầu lại chiều tầng hầm ngầm. Xuất khẩu bỏ chạy đi, Kiều Manh Manh thấy này chủ sủng hai cái cư nhiên liền như vậy chạy. Nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng nàng phản ứng lại đây lúc sau. Thực mau cũng thừa dịp quái vật bị thái cực tâm ấn lại lần nữa đánh trúng lỗ hổng. Nhanh chóng đi theo chạy trốn, liền ở đoàn người sắp lao ra tầng hầm ngầm thời điểm. Phía trên cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đột nhiên đóng lại. Ping, một tiếng đưa bọn họ toàn bộ cách trở ở tầng hầm ngầm bậc thang, Tiêu Việt Ninh ý đồ đi phá cửa, nhưng bên tai lại đột nhiên nghe được có mạnh mẽ tiếng gió. Nhanh chóng chiều hắn sau đầu đánh úp lại động tĩnh, hắn phía sau bậc thang còn đổ mèo đen cùng Kiều Manh Manh. Căn bản không có biện pháp sau này trốn, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể bắt lấy bậc thang tay vịn xoay chuyển thân thể. Lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ, nhanh chóng từ trên tay vịn phiên đi xuống, chiều Tiêu Việt Ninh sau đầu phóng tới đồ vật. Cứ nhiên là quái vật đột nhiên duỗi dài không biết nhiều ít lần đầu lưỡi. Ở hắn nhanh chóng phiên hạ tay vịn lúc sau, này căn đỏ tươi đầu lưỡi, răng rắc một tiếng. Thẳng tắp cắm vào phía trước ván cửa thương, đem tầng hầm ngầm cửa phòng đâm ra một cái nắm tay lớn nhỏ phá động sau. Lại chậm gì gì rụt trở về, loại này sợ hãi lực đạo. Nếu vừa mới không phải Tiêu Việt Ninh trốn đến rất nhanh. Hắn đầu chỉ sợ sớm đã như là lạn dưa hấu giống nhau bị nổ tung hoa, miêu. Mèo đen nhìn đến này đáng sợ một màn, sợ tới mức từ bậc thang nhảy đi xuống. Đen nhánh thân thể hoàn mỹ mà cùng chung quanh hắc ám hòa hợp nhất thể, kiều manh manh cũng nhanh. Chóng mà từ bậc thang lược đi, trốn đến khoảng cách quái vật xa nhất địa phương, hắc ám tầng hầm ngầm nội. Trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ, tam đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm quái vật phương hướng. Ai đều không có mở miệng nói chuyện, mà ở vào tầng hầm ngầm trung ương nhất quái vật. Một kích không trúng lúc sau, lại như cũ vẻ mặt không nhanh không chậm biểu tình. Nó thậm chí hoa động khởi nó tám chỉ nhảy vọt, chậm gì gì tại chỗ xoay vài vòng, gia hỏa này tựa hồ đã đem Tiêu Việt Ninh bọn họ. Hoàn toàn trở thành chính mình vật trong bàn tay. Không riêng một chút cũng không lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Thậm chí còn rất có nhàn tâm mà thưởng thức nổi lên bọn họ đáy mắt sợ hãi, nó một đôi tà ác lại xấu. Xí đôi mắt, không được ở Tiêu Việt Ninh cùng Kiều Manh Manh chi gian qua lại đánh giá. Tựa hồ là ở suy tư chính mình đợi chút nên chọn cái nào hạ khẩu. Trong lúc nhất thời, đại lượng nước dãi không được từ nó trong miệng chảy ra. Tích táp rơi trên mặt đất, quái vật nhịn không được ném động thật dài đầu lưỡi liếm liếm môi. Tức khắc, vô số nước miếng theo nó lưỡi dài bay múa, bị ném đến mọi nơi vẩy ra, rơi xuống trên sàn nhà bày biện ra một đám sáng lấp lánh ướt dấu vết Tiêu Việt Ninh cùng Kiều Manh. Manh bị nó đánh giá đến ra đầu tê dại, thân thể không ngừng sau này xúc. Đồng thời ở trong lòng điên cuồng khẩn cầu chính mình ngàn vạn không cần là bị dẫn đầu chọn chung. Cái kia quái vật đối với hai người chọn tới nhặt đi. Cuối cùng, nó ánh mắt như ngừng lại Tiêu Việt Ninh trên người, nó tựa hồ cảm thấy hắn so Kiều Manh Manh cái này. Nửa bước quỷ vương còn muốn càng thêm mỹ vị, cho nên tính toán từ hắn hạ khẩu, bên tai truyền đến Kiều Manh Manh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Tiêu Việt Ninh mặt đều tái rồi, nhìn chiều hắn càng ngày càng tới gần quái vật. Tiêu Việt Ninh cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực cuối cùng. Hắn cắn răng một cái từ trong lòng ngực móc ra một chương cao cấp phù triện. Vẻ mặt đau mình kẹp ở khe hở ngón tay bên trong. Nhắm ngay chiều hắn mà đến quái vật chu tà bảo phù. Này nhưng đối bình thường quỷ vương một kích phải giết cực phẩm phù triện. Tiêu Việt Ninh trong tay cũng chỉ dư lại như vậy một chương, hắn nguyên bản còn nghĩ. Nếu dựa hắn cùng Kiều Manh Manh liên thủ là có thể áp chế được đối phương nói. Là có thể tỉnh tiếp theo chương cao cấp linh phù. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đắc dụng đi ra ngoài, Tiêu Việt Ninh trong lòng yên lặng thúc giục. Phù triện, lập tức liền muốn đem này chương cao cấp phù triện, chiếu trước mặt quái vật đánh ra đi, mà liền ở ngay lúc này. Một con lạnh băng tay lại đột nhiên từ sau duỗi tới. Ngăn lại hắn động tác Tiêu Việt Ninh bị này quỷ mị giống nhau đột nhiên vươn tới tay hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện liền tưởng trước đem trong tay phù triện chiều phía sau đánh đi, mà nhưng vào. Lúc này, một cái quen thuộc tiếng nói bỗng nhiên ở bên tai hắn nhẹ nhàng vang lên. Đừng nhúc nhích cái này quen thuộc tiếng nói một vang lên. Phảng phất một đạo gợn sóng đánh vỡ cứng còng mặt nước. Tiêu Việt Ninh đã khẩn băng đến mức tận cùng tiếng lòng nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Tô dập không có trả lời. Nhưng ngay sau đó, mãnh liệt xương đen lập tức từ bốn phía lan tràn mà ra. Giống như bị cơn lốc nhấc lên sóng chiều giống nhau. Hướng tới tự Tô Dập xuất hiện khởi liền bắt đầu mắt lộ ra kinh hoàng quái vật. Đổ ập xuống cuồng quyển mà đi, bị đen đặc sắc sóng chiều thổi quét ở trung tâm quái vật trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng huýt gió. Nó ý đồ cùng này đó xương đen chống chọi, nhưng mà theo thời gian trôi đi, nó dãy giụa trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, quỷ vương cùng quỷ vương chi gian chênh lệch cũng là thật lớn, Tô Dập lúc trước. Có thể một người một mình đối mặt hai chỉ quỷ vương mà không rơi bại. Hiện tại hắn mặc dù là bị thương chưa lành, cũng đủ đối phó trước mắt này, chỉ thực lực xa không bằng những cái đó quỷ vương gia hỏa Tiêu Việt. Ninh nhìn không thấy trong xương đen cụ thể tình hình, chỉ có thể nghe được quái vật không ngừng truyền đến một đợt lại một đợt tiêm tế tiếng kêu thảm. Thiết thanh âm này cũng phi thường kỳ lạ, trong chốc lát hơi thở mỏng manh đến phảng phất đã không có sinh mệnh hơi thở. Nhưng qua không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết rồi lại sẽ một lần nữa vang lên. Vòng đi vòng lại, vì thế, mỗi khi Tiêu Việt Ninh cho rằng trong xương đen quái vật khả năng đã chết thời điểm, quá không được vài giây, đối phương liền sẽ ý đồ lại một lần đánh sâu vào xương đen. Nhưng là cuối cùng lại là bị lại một lần nghiền cán. Kêu thảm mất đi động tĩnh, sau đó nó lại sống lại, lại lần nữa đánh sâu vào xương đen, lại lần nữa bị nghiền cán, lại một lần thét chói tai tử vong, sau đó lại sống lại. Loại này tra tấn vẫn luôn rằng có 10 lần, 10 lần lúc sau, này con quái vật rốt cuộc vẫn là chết thấu, bị xương đen hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn nó năng lực. Tựa hồ cũng hoàn toàn không giống nó sở biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, mà là có được cùng loại với trọng sinh năng lực, có lẽ đây cũng là nó có thể lên làm quỷ vương nguyên nhân chi nhất. Quái vật sau khi chết, tầng hầm ngầm ngoài cửa cũng đi theo truyền đến một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này bên trong cùng với vài đạo hoảng loạn bước chân. Tựa hồ có người chính chật vật từ cửa thoát đi, bị Tiêu Việt Ninh trang ở trong túi tiểu hoàng nghe. Được tiếng kêu thảm thiết sau, không biết sao đột nhiên bạo động lên, nó giãy giụa từ Tiêu Việt Ninh trong túi bò ra tới. Muốn hướng tới tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến phương hướng đuổi theo. Chỉ tiếc bò sát tốc độ thật sự quá chậm, cự nửa ngày cũng không bò ra 5 cm xa. Tiêu Việt Ninh thấy thế muốn hỗ trợ. Nhưng mà quay đầu lại nhìn về phía trầm mặc trung Tô Dập khi, lại do dự mà ngừng lại, đúng lúc này, tự Tô Dập sau khi xuất hiện liền vẫn luôn xúc ở góc tường không dám nói lời nào kiểu manh manh. Lúc này lại là Cơ Linh chạy tới, nàng duỗi tay vớt lên trên mặt đất tiểu hoàng. Ném xuống một câu ta mang nó đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Sau đó liền phong giống nhau biến mất không thấy, tiểu hắc bước miêu bước từ góc tường thật cẩn thận. Mà đi ra, nó ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Dập, lại nhìn nhìn Tiêu Việt Ninh, bỗng nhiên thấp thấp mà, miêu ô, một tiếng. Nó kẹp chặt cái đuôi truy ở kiểu manh manh phía sau. Cũng đi theo chạy đi ra ngoài, toàn bộ tầng hầm ngầm. Nháy mắt chỉ còn lại có Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập hai cái, Tiêu Việt Ninh phía sau đất trống thượng. Cả phòng màu đen sương mù chính chậm rãi lùi về Tô Dập trong cơ thể, hắn ngưng mắt nhìn lại. Liền nhìn đến Tô Dập nguyên bản trắng bệch đến gần như trong suốt sắc mặt. Ở cắn nuốt một con quỷ vương lúc sau, đã khôi phục đến không sai biệt lắm mơ siêu, ít nhất nhìn qua không hề là một bộ chống đỡ không được. Sắp sửa tiêu tán bộ dáng, Tô Dập nhắm mắt cảm thụ được trong thân thể năng lượng. Trong lúc nhất thời không nói gì, Tiêu Việt Ninh đánh giá hắn thần sắc. Nhịn không được quan tâm hỏi, ngươi thế nào, thân thể hảo sao? Tô Dập mở to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn. Khá hơn nhiều, còn kém một chút, nếu đem vừa mới kia chỉ chạy đi hồng y tiểu quỷ cũng nuốt rất nói. Cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu, hồng y tiểu quỷ. Nói chính là kiểu manh manh. Tiêu Việt Ninh cái trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Cười gượng nói, này khả năng không được, ta đều cùng nàng nói tốt, nàng về sau là phải cho ta làm công. Tô Dập nghe vậy. Đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tựa hồ có nguy hiểm ám mang ở chớp động. Tiêu Việt Ninh sợ tới mức vội vàng thay đổi cái biểu tình. Hắn vẻ mặt chân thành tha thiết nắm lấy Tô Dập cặp kia lạnh băng đến như là mới từ tủ lạnh lấy ra. Tới tay, ngữ mang đau lòng mà nói. Rốt cuộc ta bên người chỉ có ngươi. Nếu chuyện gì đều trông cậy vào ngươi nói. Ngươi đến nhiều vất vả a. Có nàng, về sau vô luận cái gì dơ sống mệt sống hoặc là nguy hiểm sự. Đều có thể chỉ huy nàng đi làm. Ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến ngươi bị thương, thốt ra lời này xong. Tiêu Việt Ninh chính mình đều nổi lên một thân nổi da gà, nhưng cố tình. Tô Dập lại rất ăn này một bộ, nghe xong Tiêu Việt Ninh nói sao? Sắc mặt của hắn cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa hoãn xuống dưới, hắn cúi đầu. Nhìn chính mình bị Tiêu Việt Ninh chủ động nắm lấy đôi tay. Như là có chút ngượng ngùng dường như đem đầu thấp xuống. Thấp thấp mà, ngô, một tiếng, thấy hắn như là cam chịu kiều manh manh tồn tại. Tiêu Việt Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy nói như vậy định rồi. Chúng ta đi thôi, hắn nói liền buông lỏng ra nắm Tô Dập đôi tay. Quay đầu muốn hướng ra ngoài đi đến, nhưng mà quay người lại. Thủ đoạn căng thẳng, như là bị thứ gì định trụ giống nhau. Túm bất động lại một xả. Vẫn là túm bất động, Tiêu Việt Ninh buồn bực mà quay đầu. Lại thấy chính mình thủ đoạn đang bị một cây từ xương đen ngưng kết mà thành sợi tơ liên lụy. Một chỗ khác đang gắt gao hệ ở Tô Dập trên cổ tay, này màu đen sợi tơ đem hai người thủ đoạn gắt gao. Liên tiếp ở bên nhau, chỉ cần Tô Dập đứng ở tại chỗ bất động, Tiêu Việt Ninh lại như thế nào xả cũng chưa dùng. Tiêu Việt Ninh cúi đầu nghiên cứu một chút chính mình trên cổ tay hắc tuyến, phát hiện thứ này căn bản dài không xuống dưới lúc sau. Hắn nhịn không được dùng nghi hoặc ánh mắt chiều Tô Dập nhìn lại, Tô Dập cảm giác được Tiêu Việt Ninh đang xem hắn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại đây, hai người tầm mắt hai tương đối. Sau một lúc lâu không nói gì, thấy đối phương cũng không chủ động giải thích. Tiêu Việt Ninh nhịn không được giơ lên chính mình bị hệ trụ thủ đoạn. Ngươi cái này là, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi bị thương, Tô Dập nói. Có cái này đem chúng ta hệ ở bên nhau, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể bên người bảo hộ ngươi, Tiêu Việt Ninh cười gượng. Kia cũng không cần trói lại đi, trước kia như vậy không cũng khá tốt, như vậy động lên nhiều không có phương tiện. Tô Dập hoạt động một chút chính mình thủ đoạn, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Không, động lên thực phương tiện, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo, nguyên bản Tiêu Việt Ninh cho rằng. Lẫn nhau thủ đoạn chi gian hợp với một cái tuyến hành vi. Đã cũng đủ thỏa mãn Tô Dập nhưng mà không nghĩ tới. Ở hắn trải qua đối phương bên người thời điểm, Tô Dập ngón tay hơi hơi một câu. Hệ ở hắn cùng Tiêu Việt Ninh chi gian hắc tuyến nháy mắt kéo chặt. Đem hai người thủ đoạn gắt gao liên lụy ở cùng nhau, nháy mắt. Hai người liền từ nguyên bản cự ly xa liền tuyến trạng thái. Biến thành thủ đoạn chạm vào thủ đoạn, mơ u bàn tay sát lòng bàn tay thân mật trạng thái Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn tựa hồ có điểm minh bạch Tô Dập chân chính mục đích do dự sau một lát. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc vẫn là nhận mệnh cầm Tô Dập gần trong gang tấc ngón tay, Tô Dập mang theo vẻ. Mặt kinh ngạc biểu tình, xoay đầu nhìn Tiêu Việt Ninh, tựa hồ là có chút bị hắn bất thình lình thân mật hành động cấp dọa tới rồi bộ dáng Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, nếu không phải hắn nắm trụ Tô Dập đầu ngón tay nháy mắt. Cột vào bọn họ chi gian hắc tuyến liền tự động biến mất nói. Hắn thật đúng là tin tưởng Tô Dập vừa mới hành vi không phải cố ý đâu. Rõ ràng hắn mới là bị buộc cái kia, người này cư nhiên còn muốn bày ra này phúc biểu tình. Chật trong lòng một bên điên cuồng phun tào, Tiêu Việt Ninh một bên bất chấp tất cả cùng Tô Dập tay cầm tay. Cùng nhau hướng tầng hầm ngầm bên ngoài đi đến, ra tầng hầm ngầm lúc sau. Hắn nhìn đến biệt thự đại môn quả nhiên bị mở ra. Trong đại sảnh có chút loạn, nhưng là lại không có nhìn đến nửa bóng người. Ngay cả Kiều Manh Manh cùng Tiểu Hắc bọn họ cũng đều không ở, Tiêu Việt Ninh không xác định bọn họ. Chạy tới nơi nào, đứng ở biệt thự trung lược đợi 2-3 phút lúc sau. Liền nhìn đến Kiều Manh Manh mang theo mèo đen cùng một cái không biết đánh nơi nào quải tới kim. Mao cầu đã trở lại, Tiêu Việt Ninh nhíu mày nhìn kia cầu. Hỏi Kiều Manh Manh, chỗ nào tới cầu, người bắt nó làm gì? Không phải là tính toán mang về đảm đương dự trữ lương đi. Kim Mao nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Nó thân thể không được sau này lui, nhìn Tiêu Việt Ninh ánh mắt đều mau khóc, trong cổ họng càng là phát ra nức nở rên rỉ. Ngoặc kép, ô ô ô, Kiều Manh Manh vốn đang có chút sợ hãi mà nhìn Tô Dập. Nhưng nghe Tiêu Việt Ninh nói sau, Nàng nhịn không được vỗ tay cười rộ lên. Ninh Ninh ca ca, ngươi đang nói cái gì nha? Này không phải ngươi cầu sao? Ta cầu. Tiêu Việt Ninh có chút kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới kia chỉ kim mao. Qua hồi lâu, hắn mới mơ hồ từ kia hai chỉ ướt rầm rề mắt chó chung. Tìm về như vậy một tí xíu quen thuộc cảm giác, không khỏi thử thăm dò nói. Ngươi là, Tiểu Hoàng, gâu gâu, kim mao nghe thấy cái này tên, lập tức vui sướng mà ứng thanh, cái đuôi cũng nhanh chóng ném động lên, thật đúng là ngươi a. Tiêu Việt Ninh vẻ mặt kinh hỉ muốn tiến lên, cẩn thận mà đánh giá một chút bỗng nhiên biến thành kim mao bộ dáng Tiểu Hoàng. Nhưng bàn tay lại bị Tô Dập gắt gao bắt lấy, căn bản tránh thoát không khai, cuối cùng đành phải thôi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cầu. Gâu gâu, kim mao cái đuôi vui sướng mà phe phẩy, đối Tiêu Việt Ninh phun nổi lên đầu lưỡi kiều manh manh thế nó trả lời. Ta cũng không biết sao lại thế này. Nó cắn chết cái kia có thể ngự sử quỷ vương người lúc sau. Lại đột nhiên biến thành cái dạng này, ngự sử quỷ vương người. Tiêu Việt Ninh nhíu mày. Lưu Bình An sao? Nó cùng Lưu Bình An có thù oán. Thốt ra lời này xong, Tiêu Việt Ninh liền nghĩ tới thời không chi môn giàn tế phía dưới Lý Á như thi cốt. Tay nàng chung đến chết đều nắm một quả cầu bài. Còn cùng Tiểu Hoàng nhận thức, hẳn là chính là nó trước chủ nhân, nếu Lý Á như kỳ thật là chết ở Lưu Bình An trong tay nói. Như vậy Tiểu Hoàng cùng hắn thật là có thù oán, kiều manh manh nhưng không quen biết cái gì Lưu Bình. An, a, đại khái đi, lúc này, vẫn luôn trầm mặc Tô Dập bỗng nhiên mở miệng nói. Này cậu ở chỗ này đãi không được bao lâu. Tiêu Việt Ninh cả kinh. Quay đầu lại đi xem Tô Dập. Có ý tứ gì? Tô Dập đánh giá Tiểu Hoàng. Chỉ đem đối phương nhìn chằm chằm đến không được sau này lui. Này cầu trên người oán khí tan. Tiêu Việt Ninh sửng sốt. Lại đem ánh mắt trở xuống đến Tiểu Hoàng trên người. Đối phương cảm nhận được hắn ánh mắt. Lập tức lại lay động nổi lên chính mình cái đuôi. Tiêu Việt Ninh. Này, có chỗ nào bất đồng sao? Tô Dập, lệ quỷ hành tại nhân gian. Toàn dựa một ngụm oán khí trống, oán khí một tán, tự nhiên hồn về u minh, dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Cầu cũng giống nhau, Tô Dập ngẩn người, theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì. Vội vàng mở ra di động tiến vào áp áp chung Tiêu Việt Ninh cá nhân tóm tắt kia một lan. Ta đồng bọn chung hạng mục quả nhiên thay đổi, nguyên bản hẳn là... Thông linh huyền miêu x một oán linh quải ngẫu nhiên x một quỷ vương x một tam hạng, hiện tại tắc biến thành. Thông linh huyền miêu x một khuyển hồn x một quỷ vương x một hồng y tiểu nữ hài x một bốn cái, hồng y tiểu nữ. Hài tự nhiên chỉ chính là kiều manh manh cái này tự động đưa tới cửa tới cấp hắn làm việc vị thành. Niên làm công tiểu muội, mà nguyên bản hẳn là bị đánh giá vì oán linh búp bê vải Tiểu Hoàng. Áp cho hắn ngôn ngữ miêu tả tắc biến thành bình thường, khuyển hồn. Danh như ý nghĩa, tự nhiên chính là chỉ khuyển loại hồn phách. Tiêu Việt Ninh nhìn trong chốc lát di động, lại ngẩng đầu nhìn xem ở Tô Dập nhìn chăm chú hạ. Đã sợ hãi đến đem chính mình xúc thành một đoàn Tiểu Hoàng. Hỏi, kia nó khi nào đi? Tô Dập, nó tùy thời có thể đi. Bất quá hiện tại muốn xem chính là người ý từ Tiêu Việt Ninh. Tạ ý tứ, Tô Dập, đương nhiên, ngươi hiện tại là nó chủ nhân không phải sao? Ngươi yêu cầu nó phải vẫn luôn lưu lại. Tiêu Việt Ninh trầm mặc, nếu Tiểu Hoàng vẫn là trước kiều án linh còn hảo. Nhưng hiện tại nó đã tự mình vì chính mình cùng chủ nhân báo thù. Biến trở về bình thường hồn phách, hắn lại đem nó cường lưu lại thật sự thích hợp. Tiêu Việt Ninh tuy rằng không biết thân là quỷ hồn lại cường lưu nhân gian là một loại cái dạng gì cảm thụ, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải là cái gì tốt đẹp thể nghĩa mơ siêu, chẳng lẽ thật muốn vì chính mình nhiệm vụ, liền đem nó cường lưu tại cái này không thuộc về nó trong thế giới. Do dự sau một lát, Tiêu Việt Ninh cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy ra một con lược hiện cổ xưa cầu bài. Hắn đi đến ẩn thân ở mèo đen phía sau kim mao trước mặt. Đem cầu bài nhẹ nhàng quải trở về nó trống không một vật vòng cổ thượng, mang hào lúc sau. Tiêu Việt Ninh sờ sờ trước mặt đầu chó, thấp giọng nói, Tiểu Hoàng, không, hẳn là kêu ngươi bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp, ta vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ thời điểm, nếu không phải có ngươi ở, ta chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, ô ô ô. Bánh nhân đậu như là minh bạch cái gì, bỗng nhiên thấp thấp nức nở lên, một đôi lòe ánh sáng mắt chó cũng dần dần đã ươn ướt. Tiêu Việt Ninh vỗ vỗ nó đầu, cười nói, được rồi, ngươi sứ mệnh đã hoàn thành. Kế tiếp lộ ta còn có những người khác bồi, ngươi hiện tại đã giải phóng, có thể đi tìm ngươi chủ nhân, nàng phỏng chừng cũng đang chờ ngươi đâu, ô ô. Bánh nhân đậu không tha mà vươn đầu lưỡi, ở Tiêu Việt Ninh trên cổ tay nhẹ nhàng liếm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh trong lòng có chút lên men, trở tay ở đầu của nó thượng lại hai thanh, sau đó đứng lên cố không, ra vẻ phấn khởi mà đề cao âm lượng, nói, hào. Đã cáo biệt xong rồi, ngươi đi nhanh đi, lại không đi ta đợi chút hối hận, liền phải tìm cái dây thường đem ngươi buộc ở, ô ô ô. Bánh nhân đậu ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn một hồi lâu. Lúc này mới hàm chứa hai phao nhiệt lệ, lưu luyến không rời chuyển qua thân, ở nó xoay người kia một khắc. Nó thân thể bỗng nhiên biến ảo vì vô số thật nhỏ màu trắng quang điểm. Này đó quang điểm như là bị cái gì vô hình lực lượng lôi kéo giống nhau. Chậm rãi hoàn toàn đi vào mặt đất, chìm vào một thế giới khác, ô ô, gâu gâu, ở sở hữu quang điểm tất cả chìm vào dưới nền đất phía trước. Tiêu Việt Ninh phảng phất còn nghe được đối phương khuyển phệ thanh. Như là ở hướng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Bánh nhân đậu sau khi rời khỏi vài phút, toàn bộ biệt thự không khí trở nên có chút an tĩnh, thẳng đến canh gác ở một bên mèo đen. Rốt cuộc khống chế không được chính mình tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nó chạy đến bánh nhân đậu biến mất địa phương, bắt đầu điên cuồng gãi mặt đất, ý đồ lột ra sàn nhà nhìn xem kia chỉ cầu đến tột cùng tàng đi nơi nào thời điểm. Loại này an tĩnh mới bị đánh vỡ. Kiều manh manh nhìn nhìn Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập. Chủ yếu là xem Tiêu Việt Ninh, nàng đối Tô Dập sợ hãi vô cùng, căn bản không dám lấy con mắt đi nhìn, nàng nói. Ân, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là đi rồi. Vừa mới ta đuổi theo những cái đó hắc y nhân, kết quả một không cẩn thận phóng chạy hai cái, bọn họ hẳn là sẽ mang giúp đỡ sát trở về đi. Tiêu Việt Ninh nghe vậy lắp bắp kinh hãi, có cá lọt lưới. Như vậy chuyện quan trọng ngươi không nói sớm. Ách, Kiều manh manh tự biết đối lý. Rụt rụt cổ không ra tiếng. Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn về phía Tô Dập. Nơi này không thể ở lâu. Phòng chừng đợi chút liền có địa ngục chi môn người truy lại đây. Chúng ta đi mau. Đoàn người vội vội vàng vàng từ biệt thự rời đi. Quả nhiên, ở bọn họ rời đi không lâu lúc sau, lập tức có rất nhiều địa ngục chi môn thần sử triều lưu bình an này chàng biệt thự vọt lại đây, chỉ tiếc. Bọn họ cuối cùng được đến cũng bất quá là bọn họ bò cạp thần thi thể thôi. Tiêu Việt Ninh thoát đi lưu bình an biệt thự trước tiên, chính là tìm cái công cộng điện thoại thính nặc danh báo nguy, hắn ở trong điện thoại cùng tiếp. Tuyến viên nói, chính mình phát hiện hư hư thực thực bắt cóc phạm hắc y nhân tập thể vọt vào lưu bình an trong nhà. Hoài nghi hắn bị bắt cóc. Hơn nữa hắn còn nghe được tiếng súng, hư hư thực thực nháo ra mạng người. Thành phố L cảnh sát vừa nghe chính mình khu trực thuộc cư nhiên xuất hiện loại này trọng đại án kiện, bị bắt cóc vẫn là quốc nội chứ danh phú hào, lập tức phái đặc cảnh hạng nặng võ trang vây quanh lưu ra biệt thự. Hơn nữa vừa vặn cùng địa ngục chi môn những người đó nghênh diện đụng phải, địa ngục chi môn những cái đó thần sử nhóm mới từ biệt thự lộ diện. Lập tức liền nhìn đến biệt thự bên ngoài hạng nặng võ trang. Thật thương hà đạn nhắm ngay chính mình võ cảnh nhóm. Lập tức liền hoảng sợ, địa ngục chi môn cho dù là kiến quốc năm đầu nhất cường thịnh thời kỳ, đều thiếu chút nữa bị chính phủ lực lượng vũ trang đoàn diệt. Càng miễn bàn hiện tại khoa học kỹ thuật vũ khí càng vì phát đạt đương đại xã hội, vì thế, những người này nhìn đến cảnh sát trước tiên. Lập tức liền có người phản ứng quá kích ý đồ công kích võ cảnh. muốn sấn loạn ở vòng vây chung mở ra một cái chỗ hổng chạy trốn, kết quả. Chờ này đó cùng quỷ quái nhóm dung hợp lực lượng thần sử nhóm một sử dụng chính mình năng lực. Nháy mắt phi thiên, độn địa, có đột biến gen thành dị hình, có khống thi khống quỷ khống bộ xương. Hiện trường nháy mắt trở nên một mảnh quỷ khóc sói gào. Âm khí lượn lờ, lại xứng với bốn phía cực kỳ hiện đại hóa bối cảnh. Toàn bộ liền một tập kinh tủng, khoa học viễn tưởng, động tác, huyền nghi với nhất thể ma huyễn sử thi cấp Internet nằm liệt giữa đường thần kịch quay chụp hiện. Trường, biệt thự bên ngoài, những cái đó ghim súng nhắm chuẩn này đó smart tạo hình bắt cóc phạm nhóm võ cảnh. Ngoặc kép, ta mẹ ơi, đây là một đám thần mã ngoạn ý nhi. Biểu tình trong nháy mắt tất cả đều trở nên thập phần tạc nứt, đương nhiên. Này đó từ nhỏ tiếp thu chủ nghĩa duy vật giáo dục võ trang bọn quan binh. Cũng sẽ không chính mình chủ động hướng thần quái phương hướng tưởng. Bọn họ quan chỉ huy thậm chí cho rằng chính mình gặp phải chính là một đám khó lường siêu năng lực. Phạm tội đội, tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Cái gì cũng đành phải vậy. Đương trường liền hạ lệnh khai hỏa, phản ứng lại đây võ cảnh nhóm huấn luyện có tố. Trong tay thương một trận tình thịch mãnh bắn, này đó địa ngục chi môn thần sử ở nhập giáo phía. Trước, cũng bất quá chính là một ít người thường, có được hiện giờ thực lực toàn ỷ vào chính mình cùng quỷ quái nhóm gen dung hợp. Ngày thường đơn đả độc đấu còn hào, một khi gặp phải này đó số lượng đông đảo, thả cực tinh thông đoàn thể tác chiến tinh túy võ cảnh. Nháy mắt luống cuống, đương vô số viên đạn nghênh diện phóng tới thời điểm. Chẳng sợ bọn họ có được quỷ quái năng lực lại quỷ quyệt. Nhưng nói đến cùng bọn họ bản thân lại như cũ là huyết nhục chi thân. Không có biện pháp cùng viên đạn ngạnh kháng, võ cảnh nhóm một hơi đánh chết hơn phân nửa thực lực. Vô dụng thần sử, non nửa bộ phận tương đối lợi hại, hoặc là năng lực vừa vặn thích hợp chạy trốn. Còn lại là thừa dịp hỗn loạn thành công đào thoát ngày hôm sau tin tức toàn võng oanh động. Các đại trang web đẩy đưa đầu đề toàn bộ đều là về thành phố L đặc đại đấu súng án, ngay cả Tiêu Việt Ninh cũng là thông qua di động tin tức đẩy đưa ra tới trọng bằng nhiệt điểm. Mới biết được ngày hôm qua chính mình một cái báo nguy điện thoại. Cứ nhiên lấy được như vậy kinh người hiệu quả theo tin tức đẩy đưa lên phía chính phủ thông cáo nói. Bị đương trường đánh gục tên côn đồ tổng cộng có 26 danh. Võ cảnh chung có một người bị trọng thương, 7 người vết thương nhẹ, đào tẩu hắc y nhân số lượng, bước đầu phỏng chừng vì 10 đến 15 người tả hữu, trừ bỏ thông cáo thương tình. Cảnh sát ở phía sau tục bài tra chung cũng tìm được rồi thành phố L nhà giàu số 1 Lưu Bình An thi. Thể, đối phương hư hư thực thực bị mãnh thú cắn xé mà chết. Bởi vì Lưu gia biệt thự nội không có trang bị theo dõi. Vô pháp tra được cụ thể tình huống, nhưng là cảnh sát bước đầu hoài nghi nhà giàu số 1 chi tử. Là những cái đó hắc y phạm tội đội việc là mơ siêu đành phố L cảnh sát vì nhanh chóng phá hoạch này. Khởi phú hào bị vào nhà mưu sát trọng đại án kiện. Thậm chí khai ra cao tới 100 vạn treo giải thưởng. Ý đồ tìm ra hắc y nhân tung tích, gắng đạt tới mau chóng tìm được cái này bạo lực phạm tội đội manh mối. Sớm ngày cấp người chết một cái công đạo, đương nhiên, này đó đều là cảnh sát đối ngoại cách nói, trên thực tế. Tiêu Việt Ninh ở Internet che trời lấp đất tin tức video nhìn thấy Ngô trưởng phòng chợt lóe mà qua. Thân ảnh khi, hắn liền biết, chẳng sợ những cái đó cùng địa ngục chi môn chính diện giao phong võ cảnh nhóm. Lúc ấy cũng không biết địa ngục chi môn tồn tại, chỉ sợ trở về lúc sau báo cáo một tá. Thành phố L chính phủ cao tầng cũng đã ý thức được tình thế không giống bình thường, Ngô trưởng phòng xuất hiện vừa lúc thuyết minh điểm này nhi, cái này án tử. Hiện tại hơn phân nửa đã chuyển giao cho hắn sở phụ trách đặc thù án kiện điều tra chỗ cảnh sát đối. Ngoại cách nói chỉ là vì trấn an dân tâm, trên thực tế đã đem sở hữu có thể áp xuống tới nội dung. Toàn bộ đè ép xuống dưới, tỉ như Lưu Bình An cụ thể thân phận. Hắn cũng không tin cảnh sát ở hoàn toàn điều tra quá đối phương biệt thự sau. sẽ phát hiện không được hắn cũng là địa ngục chi môn thành viên sự thật, sở dĩ giấu giếm xuống dưới. Phỏng chừng cũng là vì đối phương đại xí nghiệp gia thân phận có được xã hội lực ảnh hưởng khá lớn. Sợ một khi tuôn ra tới, sẽ đối xã hội dư luận tạo thành dung chuyển mà thôi, vô luận như thế nào. Nhiệm vụ này xem như hạ màn, Tiêu Việt Ninh rời khỏi nhỏ bé. Một lần nữa click mở app, xem xét chính mình nhiệm vụ tiến độ cùng tích phân khen thưởng, thanh nhiệm vụ chung. 12 tà thần hệ liệt nhiệm vụ hắn lại hoàn thành một cái, nhiệm vụ chủ tuyến 1. 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi bò cạp thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đã hoàn thành, nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 25 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt hay không lĩnh khen thưởng, lạc không, Tiêu Việt Ninh không có chút nào do dự. Trực tiếp điểm lấy lĩnh, ngược lại đi xem xét chính mình toàn bộ tích phân, nhiệm vụ lần này. Hắn được đến tích phân biệt có, cứu vớt Lý Á Như khen thưởng 1.000.000 điểm, thành công đóng cửa một phiến thời không chi môn khen thưởng 5.000 điểm. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành sau khen thưởng 8.000 điểm. Hơn nữa chính mình tài khoản dư lại 8.200 điểm tích phân. Hắn hiện tại tổng cộng có 3.100.000 điểm tích phân, nhiều như vậy tích phân. Cũng đủ hắn đổi thứ tốt. Tiêu Việt Ninh có chút hưng phấn mà click mở app, xem xét vật phẩm danh sách đồ vật. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực chung tùy ý hạng nhất. 2. Chiêu hồn cờ, 2.000 tích phân, chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động, nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến. 3. Trảm hồn đao, 50.000 tích phân chu, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương, vũ khí cấp bậc, 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa, 10.000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyên rủa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt trở vật, làm thi chú môi giới. 5. Càn khôn kính, 10.000 tích phân chu, pháp khí. Nhưng chiếu dọi ra sở hữu vật thể chân thật một mặt. 6. Báo động trước phù, 100 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, dùng cho nguy hiểm cảnh báo, mấy thứ này chung trừ bỏ trảm hồn đao ở ngoài. Còn lại vật phẩm hắn đều có thể đổi, nhưng cố tình Tiêu Việt Ninh nhìn tới nhìn lui, muốn nhất còn chính là trảm hồn đao. Cây đao này từ xuất hiện ở hắn di động chung bắt đầu. Trên cơ bản liền thành hắn chấp niệm mơ siêu hắn vô số lần ảo tưởng chính mình có một ngày năng thủ. Cầm trảm hồn đao, đem những cái đó tới tìm hắn phiền toái quỷ quái một đao một cái. Cùng chém dưa sắt rau dường như, kia nhiều uy phong a. Nguyên bản nhiệm vụ lần này phía trước, Tiêu Việt Ninh còn nghĩ chính mình tích phân cũng đủ lúc sau. Có phải hay không muốn trước đổi càn khôn kính? Bởi vì quang xem vật phẩm giới thiệu, cái này pháp khí kỳ thật cũng là tương đương thực dụng, nhưng mà hiện tại, nhìn đến tích phân lan chính mình đã cao tới 3.100.000 tích phân lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại thật sâu do dự, vừa mới bị áp trói định trở thành quan môn nhân thời điểm. 5.000.000 tích phân trong mắt hắn quả thực là tuyệt đối không có khả năng đạt tới yêu cầu cao độ. Nhưng theo nhiệm vụ nguy hiểm cùng khen thưởng gia tăng. Hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình khoảng cách 5.000.000 tích phân thế nhưng đã như vậy gần. Nếu hắn có thể thành công đổi đến một phen trảm hồn đao, như vậy hắn sức chiến đấu liền sẽ đại biên độ tăng lên. Ít nhất lần tới tái ngộ đến quỷ vương thời điểm, hắn liền không cần hết thảy toàn chỉ vào Tô Dập, chính hắn đều có thể đối quỷ vương tạo thành cực cường thương tổn. Càng nghĩ càng hưng phấn. Tiêu Việt Ninh đầu ngón tay nhịn không được giống đàn dương cầm giống nhau nhanh chóng đạn động vài cái, tiếp theo lưu loát rời khỏi nhiệm vụ danh sách, hắn quyết định cái gì đều không mua. Hắn muốn tích cóp tích phân mua trảm hồn đao, lần trước tuyên bố 2 cái nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn đã hoàn thành trong đó 1 cái, Còn dư lại một cái khác đều là 12 tà thần hệ liệt nhiệm vụ chủ tuyến không có hoàn. Thành, nhiệm vụ chủ tuyến 2. 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi long thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian. 25 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sát Lưu Bình An đã chết lúc sau. Địa ngục chi môn 12 vị phán quan đã chết một nửa, nếu vị này đã bị áp xếp vào phải giết mục. Tiêu Long Thần, lại bị hắn thành công xử lý nói. Kia hắn khoảng cách tan rã rớt địa ngục chi môn trung tâm. Cũng liền càng ngày càng gần. Chỉ là lời tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Việt Ninh trong lòng luôn có một loại không yên ổn cảm giác. Hắn này một đường đi tới tuy rằng hung hiểm vạn phần. Nhưng thật muốn lời nói, lại cũng là thập phần thuận lợi, như vậy đoạn thời gian nội. Địa ngục chi môn trung tâm cao tầng liền có một nửa chết ở hắn cùng Tô Dập trong tay. Làm hắn có một loại hoảng hốt không chân thật cảm, tổng ẩn ẩn cảm thấy muốn ra đại sự. Tiêu Việt Ninh nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu, vẫy lui trong lòng bất an. Cưỡng bách chính mình đem tâm thần toàn bộ tập trung ở nhiệm vụ trên người, nhưng mà ngày vui ngắn. Chẳng tay gang, thực mau một hồi điện thoại đã đến, lại đem hắn trong lòng bất an dự cảm, hoàn toàn biến thành hiện thực. Tiêu Việt Ninh nhận được Ngô trưởng phòng đánh tới điện thoại thời. Điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Ngươi nói cái gì, địa ngục chi môn đối ta treo giải thưởng là nhiều ít. 1.000 vạn, điện thoại một khác đầu, Ngô trưởng phòng thanh âm phi thường nghiêm túc, Lưu Bình An vẫn luôn ở vì địa ngục chi môn cung cấp tài chính duy trì. Hắn vừa chết, những người này tài lộ cũng liền chặt đứt, cho nên, ngươi cho rằng đâu, ta kiến nghị ngươi vẫn là lại đây chúng ta đặc thù án kiện điều tra chỗ bên này. Bởi vì tình huống đặc thù, ta có thể vì ngươi xin đặc thù bảo hộ điều lệ. Tiêu Việt Ninh ngốc một hồi lâu. Mới từ ta mệnh cư nhiên giá trị 1.000 vạn cái này trọng đại kích thích trung tỉnh qua thần. Tới, hắn đốn một hồi lâu, mới huyền chuyển mở miệng cự tuyệt. Ách, cảm ơn, bất quá ta tạm thời còn không cần, điện thoại một khác đầu Ngô trưởng phòng trầm mặc liền ở tiêu. Việt Ninh hoài nghi hắn là ở trong tối mắng chính mình không biết tốt xấu thời điểm. Đối phương trịnh trọng thanh âm bỗng nhiên từ ống nghe một khác đầu chậm rãi truyền đến. Thì thật ta đã sớm muốn hỏi ngươi, Tiếu tiên sinh, ngươi biết địa ngục chi môn thành viên trung tâm, hư hư thực thực có được siêu năng lực sự sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng, trực giác vị này Ngô trưởng phòng phía dưới muốn nói. Tuyệt đối không phải là hắn thích nghe, vì thế giả ngu nói, cái gì siêu năng lực? Điện thoại một khác đầu người tựa hồ là cười khẽ một tiếng. Nói. Tiếu tiên sinh, ngài liền không cần giả không biết nói. Người biết quốc gia vì cái gì đơn độc thành lập đặc thù án kiện điều tra chỗ sao? Chính là bởi vì địa ngục chi môn những cái đó thành viên trung tâm đặc thù tính. Bọn họ năng lực tương đương quỷ dị. Chúng ta vẫn luôn ở tận sức với nghiên cứu loại này lực lượng từ đâu mà đến. Nhưng vẫn không có chút nào tiến triển. Địa ngục chi môn người thường thường hành động tương đương ẩn nấp. Có thể bị chúng ta bắt được đại đa số đều chỉ là bên ngoài thành viên. Đối giáo trung bí mật biết đến không nhiều lắm mơ siêu mà những cái đó thành viên trung tâm. Một khi bị chúng ta bắt giữ, lập tức liền sẽ bị người cứu đi. Số ít cứu không đi, cũng sẽ bởi vì các loại không thể hiểu được nguyên nhân lần lượt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Căn bản là không cho chúng ta cẩn thận đề ra nghi vấn cơ hội. Tiêu Việt Ninh tim đập càng lúc càng nhanh, ngươi muốn nói cái gì? Điện thoại một khác đầu Ngô trưởng phòng không vội không từ mà nói. Ngươi hiện tại ở thành phố L đi, tuy rằng ngươi che chắn rất chính mình di động định vị. Nhưng là không thể gạt được cảnh sát nhãn tuyến, hắn nói xong câu này lúc sau. Cố tình mà tạm dừng một chút, mới lại tiếp theo nói. Ta phát hiện, mỗi lần có quan hệ trăng đến địa ngục chi môn sự tình phát sinh, phụ cận đều không thể thiếu thiếu tiên sinh ngài thân ảnh đâu. Tiêu Việt Ninh biết Ngô trưởng phòng tại hoài nghi chính mình, người này cảm thấy hắn cùng địa ngục chi môn có liên lụy. Nói không chừng còn ở trong lòng âm thầm suy đoán, hắn có thể hay không là từ địa ngục chi môn trốn chạy ra tới thành viên trung tâm linh tinh, nghĩ. Đến đây, Tiêu Việt Ninh vội vàng giải thích, nói, chỉ do trùng hợp mà thôi. Ta cùng địa ngục chi môn không có bất luận cái gì quan hệ, Nga, điện thoại một khác đầu Ngô. Trưởng phòng cười, ta nói ngươi cùng bọn họ có quan hệ sao? Ngươi cứ như vậy cấp phủi sạch, có tính không không đánh đã khai. Ngoặc kép, ngài hiểu là mơ siêu. Tiêu Việt Ninh tức giận đến nắm chặt di động, không cần khẩn trương. Ta cũng không có hoài nghi ngươi, cũng không phải muốn đem ngươi cùng địa ngục chi môn liên hệ ở bên nhau ý tứ, Ngô trưởng phòng nói. Chuyện ngữ điệu như cũ không nhanh không chậm, thậm chí thông qua một đoạn này thời gian cố tình quan sát. Ta phát hiện Tiếu tiên sinh làm người kỳ thật tương đương chính trực. Cùng địa ngục chi môn những cái đó phát rồ cực đoan phần tử cũng không giống nhau, Tiêu Việt Ninh. Nghe xong hắn lời này, còn không có tới kịp tùng một hơi. Trong điện thoại Ngô trưởng phòng chuyện vừa truyền, ngữ khí lại bỗng nhiên lại lần nữa trở nên nghiêm túc cùng trịnh trọng lên, hắn nói. Nhưng là, này cũng không thể giải thích ngươi đối địa ngục chi môn như thế hiểu biết nguyên nhân. Ta có thể không truy vấn ngươi cụ thể nội tình, nhưng là làm một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Ta chân thành hy vọng ngươi có thể đem chính mình biết đến tình hình thực tế toàn bộ báo cho chúng. Ta truy tra địa ngục chi môn nhiều năm, ngươi biết cái này tổ chức đến tột cùng có bao nhiêu cực đoan, thủ đoạn có bao nhiêu huyết tinh sao? Điện thoại một khác đầu người tựa hồ tương đương khắc chế hít sâu một hơi. Ngữ mang nghiêm khắc mà nói, cơ hồ mỗi một năm, cái này cực đoan tổ chức đều sẽ tiến hành người sống hiến tế. Bọn họ giết người chưa bao giờ chọn nam nữ lão ấu. Bị bọn họ hiến tế thậm chí liền 1-2 tuổi hài tử đều có. Người biết thân là một người cảnh sát, nhìn đến kia từng đôi chết không nhắm mắt hai mắt khi. Ta nội tâm có bao nhiêu bi thống sao? Tiêu Việt Ninh nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn nhớ tới mấy tháng trước, chính mình đã từng ở nào đó công nghiệp bên trong vườn tận mắt nhìn thấy đến quá sống tế hiện trường. Còn có kia một con ngâm mình ở vũng máu ấu tiểu trắng bệch cánh tay. Tiểu khách sạn nội, gió đêm chưa bao giờ có quan nghiêm cửa sổ nội thổi nhập. Xé rách đến bức màn xôn xao rung động ngoài cửa sổ mây đen răng đầy. Đây là mưa to buông xuống dự triệu, lúc này, khách sạn trong phòng chỉ có Tiêu Việt Ninh một người. Tô Dập ở bọn họ mới vừa vào trụ thời điểm. Liền thả ra chính mình thân là quỷ vương uy áp. Bức bách Kiều Manh Manh cùng Tiểu Hắc cùng hắn cùng nhau ra cửa. Không biết làm gì đi, lúc này trong nhà chỉ có một mảnh yên tĩnh. Hết chương.